Tiên tử xin tự trọng, chương 850, Hàn Âm Vu Thiên, góc truyện audio.com, chiến ý của Lý Thanh Quân cũng khơi dậy chiến ý của Mang Sơn. Ở trong lòng Mang Sơn, cũng là có ý cùng Lý Thanh Quân đơn đả độc đấu một trận. Bởi vì Lý Thanh Quân là người diệt Tây Hoang, cho dù Mang Sơn không quá để ý hậu đại tôn tục, trong lòng luôn sẽ có chút không thoải mái. Ngẫu nhiên các trưởng lão đồng môn nói chuyện phiếm, ai nha quốc gia của tôn giả ngươi bị người diệt rồi a, đối phương rõ ràng còn sống vui vẻ. Ai nha tôn giả ngươi chuyển sang niệm Phật rồi a, Mang Sơn trên mặt nở nụ cười tỏ vẻ bổn tọa đã bỏ ràng buộc. Không cần để ý, thật ra trong lòng đương nhiên là có chút khó chịu, hậu đại của bổn tọa có thể chính mình giết, người khác có tư cách gì diệt quốc gia của bổn tọa. Ám mưu thần tính cùng quốc vận của Lý Vô Tiên, cũng không biết có mấy phần là loại tiềm thức vì Tây Hoang báo thù ảnh hưởng. Cho nên hắn thừa nhận trên góc độ của Lý Thanh Quân nói Tây Hoang dư nghiệt trộm Nam Ly. Là nói thông được đấy, vốn loại cảm giác này rất nhạt, sẽ không cố ý hướng phương hướng này cân nhắc, nhưng đây là nhân quả. Lúc trước Tả Kình Thiên lưu người quan sát Đại Ly, cố ý lưu Mang Sơn. Mang Sơn cũng cảm thấy đương nhiên là mình, tự nhiên là đều rõ ràng hai bên có nhân quả tồn tại. Ở trước mặt chiến ý mạnh mẽ của Lý Thanh Quân, bị triệt để khơi dậy phần nhân quả này, bổn tọa năm đó không có giết ngươi, ngươi còn đắc chí rồi. Kẻ thù truyền kiếp chung quy là kẻ thù truyền kiếp, theo phàm tục lan tràn đến tiên gia, vậy liền dùng một trận quyết chiến. Vì mối thù truyền kiếp của hai quốc gia làm kết thúc a, Lý Thanh Quân quy phủ viên mãn. Mang Sơn cũng chỉ là càn nguyên tầng thứ nhất, thời gian hơn 10 năm, đối với tu sĩ càn nguyên bình thường mà nói, đúng là một tầng cũng không đủ thời gian đột phá đấy. Ngay cả Tần Dịch cũng phải ở trong thời huyễn không gian ma luyện vài thập niên. Hiện tại cũng chỉ tầng thứ 3, mà năng lực vượt cấp tác chiến của võ tu. Đến cấp độ này đã không nổi bật, huyền kinh diệu pháp cấp càn nguyên có thể dùng quá huyền ảo. Võ tu thường thường rất khó phá giải, làm không được nhất kiếm phá vạn pháp, tiền lời thực chiến vượt cấp giai đoạn đầu đã biến mất. Bắt đầu đến thời điểm thua thiệt, nhất là còn chênh lệch một đại cảnh giới. Nhìn từ mặt ngoài Lý Thanh Quân nhất định phải thua, người ngoài không ai cảm thấy Lý Thanh Quân có thể thắng. Kể cả Vũ Thường ở bên trong, Thanh Quân tỷ tỷ, Vũ Thường có chút gấp, để ta đánh Nga, nếu không thông chi phu quân. Lý Thanh Quân mỉm cười, xin giúp ta lược trận, đây là nhân quả của chúng ta. Vũ Thường mấp máy miệng, đành phải tiếp tục kiềm chế đạo sĩ kia. Đạo sĩ ngược lại là ý thái khoan thai, đã có chút ý tứ việc không liên quan đến mình, cũng hoàn toàn không cảm thấy Lý Thanh Quân có thể thắng. Theo hắn đây là ngu không ai bằng, chiến tâm của võ giả, người tu đạo bình thường là rất khó nhận thức đấy. Có chút gợn sóng huyết sắc hiển hiện ở đầu trượng của Mang Sơn. Như huyết hải, như u mộng, trực chỉ thân hồn huyết lệ, trong ngoài đều đốt, vu pháp, lệ huyết đoạt hồn, hệ thống cùng đạo thuật hoàn toàn bất đồng, cộng hưởng cùng phá hoại đối với tối bổn nguyên của thân thể người. Đối với võ giả đang nổi giận mà nói, gần như là tuyệt sát, chen, ngân quang như lụa, phá thẳng vào chính giữa gợn sóng. Lý Thanh Quân tâm như băng thanh, thần nộ mà huyết không rời. Vu pháp này căn bản dẫn không được huyết lệ của nàng. Bị một thương phá sạch, Mang Sơn thần sắc có chút kinh ngạc. Đối thủ quy phủ kỳ này giống như có ít đồ. Huyết quang lóe lên, Mang Sơn đã đến giữa không trung. Bàn chân cực lớn giống như Thái Sơn áp đỉnh. Phá vỡ càn khôn, Lý Thanh Quân ngẩng đầu. Năm đó một cước san bằng Tây Hoang đúng là một kích này à, khi đó sợ hãi không thể chống cự. Đặt vào hôm nay, bất quá chỉ như vậy. Oanh, thương mang sông thẳng trời cao. Quần tinh biến sắc, đều tránh phong mang. Trăng tròn treo cao phía chân trời dường như muốn bị một thương này đánh rơi khỏi thương khung. Bồng lai kiếm các, lạc nguyệt thần kiếm. Phảng phất màn trời đều muốn bị một thương này đâm xuyên. Phá vỡ màn đêm, bàn chân đã từng không thể chống cự kia, như phá đá xanh, ầm ầm vỡ vụn, Lý Thanh Quân khí huyết một trận cuồn cuộn, rút lui mấy trượng, đụng sập một trụ tế đan, lại cũng đã ngừng lại. Ngửa đầu mỉm cười, Tần Dịch, ngươi nhìn thấy không, năm đó sợ hãi, bất quá chỉ như vậy. Tôn giả Trảm Thế Thục, độ càn nguyên, vì sao ngược lại không bằng ban đầu? Lý Thanh Quân ngân thương chỉ phía xa, tóc dài khẽ bay, lại đến, để cho bổn vương nhìn xem. Cái gọi là trảm tình tuyệt niệm chi vu thần đạo, đến tột cùng trảm ra tu hành gì? Nếu nói lúc trước là thù hận tiếp diễn, giờ khắc này giống như đã thành đạo tranh, Vũ Thường xuất thần mà nhìn Lý Thanh Quân. Nàng cảm thấy giờ khắc này Lý Thanh Quân thật đẹp, bên người phu quân đều là huyết thống đặc thù muôn hình muôn vẻ. Giống như mạnh yếu đúng sai, trời xanh đã định trước, như vậy tồn tại của Lý Thanh Quân chính là đối với đây hết thảy trần trụi đánh tan a, nàng là phàm nhân chân chính. Là đại biểu điển hình của nhân loại huyết mạch đã nhược hóa sau thiên thần chi kiếp. Vừa không có huyết thống đặc thù, cũng không có kiếp trước kiếp này. Dù là có một tổ tiên tu tiên, cũng không có tại huyết mạch mang đến chỗ đặc thù gì. Nàng thậm chí không thích hợp tu tiên, chỉ có thể tu võ. Kể cả tổ tiên của nàng ở bên trong, đều là phàm nhân đang tự mình kiên trì, đang từng bước một, hướng mảnh càn khôn sức mạnh to lớn này. Viết xuống tên của mình, kiếm chỉ thần tiên, loại cảm giác này rất đẹp. Phu quân lúc trước yêu nàng, thật sự không kỳ quái. Mang Sơn cũng có chút tức giận, rốt cuộc lấy ra pháp bảo. Đó là cốt liệm của hắn. Bốn phía hồn phách gào thét, quỷ lệ nổi lên bốn phía. Huyết sắc sông lên trời, xương trắng lượn lờ, núi thây biển máu, vạn cốt thiên lao. Lý Thanh Quân mũi thương nhấp nhoáng quang mang chói mắt. Đạo sĩ kia rốt cuộc có chút đứng không yên, bàn tay khẽ lật, giống như là muốn nhúng tay. Vũ Thường chặn ngang trước mặt hắn, Nguyệt Nhận ra khỏi vỏ. Địch thủ của các hạ, là ta. Đạo sĩ con mắt nheo lại. Đại Hoang Vũ Nhân, không nên can thiệp thần châu chi tranh. Ai định, quanh người Vũ Thường có khí xoay quanh, côn bằng pháp tướng nổi lên ở thương khung. Dù là thiên đế cũng không có tư cách ngăn hải dương lục địa. Huống chi đám người vượn đội mũ người như các ngươi. Hàn Âm Vô Thiên, giờ khắc này Vũ Thường không cần nghĩ cũng biết, người mang loại ngữ khí này sẽ là ai. Tần Dịch là tại thời điểm Lạc Nguyệt Thần kiếm sông lên trời phát hiện chiến cuộc nơi đây. Điên cuồng chạy đến, nhưng vừa mới bước ra ngoài cung, trước mặt liền giáng xuống một đạo thần niệm, tiếp theo ngưng tụ thành thật. Tả Kình Thiên, vẫn đang trị thương, vạn dặm thần hàng, Tần Dịch khẩn cấp phanh lại, lạnh lùng nói, tả tông chủ đây là ý gì? Tả Kình Thiên nở nụ cười, ngươi phá hỏng chuyện thần tính của bổn tọa, dùng đồ đệ ngươi để trả. Rất bình thường, vô tướng thần hồn, cho dù hắn bị thương chưa lành, cũng xác thực không phải Tần Dịch lúc này có thể đối phó đấy. Tần Dịch quay đầu nhìn Lưu Tô. Lại thấy Lưu Tô cũng đang ngưng thần nhìn lên trời, giống như đang cùng ai đó giằng co. Người trên trời, Tần Dịch tâm niệm chuyển cực nhanh, cười lạnh nói, uổng ta cho rằng tả tông chủ là một hảo hán. Chiến dịch Côn Luân lúc trước, tả tông chủ cũng cho thấy bất mãn với người trên trời. Nhưng không ngờ quay đầu liền quỳ liếm, là địch hay bạn, lấy đâu ra phân giới rõ ràng như thế. Ta là ma đạo, chỉ giảng thực tế, cũng không giảng đạo nghĩa nhàm chán như các ngươi. Tả Kình Thiên nho nhã hiền hòa mà cười. Bổn tọa tuy là không quen nhìn người trên trời, lại cũng không có xung đột bản chất. Bọn ngươi tranh chính là cửa. Bổn tọa đối với đồ chơi kia không có hứng thú. Tần Dịch lắc đầu, chúng ta tranh ngược lại chưa chắc là cửa. Cửa là mấu chốt, bất quá cái này không quan trọng. Chuyện nhà mấy vạn năm. Làm cho người ta bật cười. Ai muốn nghe, Tả Kình Thiên thản nhiên nói. Ta chỉ chứng con đường vu thần của ta. Đồ đệ ngươi có thể cho ta. Vậy là được rồi, Tần Dịch nói. Vậy ngươi có thể tự mình làm. Vì sao cùng trên trời hợp tác? Bọn hắn không muốn thấy một vị nhân hoàng ngưng tụ thần tính. Cái này sẽ khiến cho bọn hắn nhớ tới một ít chuyện không tốt. Tả Kình Thiên nở nụ cười. Nhưng trực tiếp giết nhân hoàng, nhân quả quá lớn, vu thần chi đạo của ta lại vừa vặn có thể không làm tổn thương nhân hoàng mà hấp thụ. Cái này liền ăn nhịp rồi, nếu không có người quấy rầy, bọn hắn ngược lại chưa chắc ra tay. Ngươi đã quấy rầy, bọn hắn liền tới rồi. Tần Dịch ngược lại thở phào một hơi. Chẳng qua là loại nhân tố này còn dễ nói. Nếu như bọn hắn phát hiện Vô Thiên là thiên đế, đó mới gọi là game over. Bất quá bọn hắn rõ ràng không phát hiện được. Đây là vì sao? Trong hồn phách của Lưu Tô cũng đang giao phong. Lưu Tô, ngươi rõ ràng muốn thấy nhân hoàng thành thần. Vì sao không muốn? Đó chẳng lẽ không phải nên là đồ vật thuộc về ngươi? Đến tột cùng là ai nói cho ngươi? Nhân chi lãnh tụ vốn phải là người có đức mới có thể làm. Rõ ràng lại là đồ vật bị cá nhân giữ cho riêng mình. Lưu Tô chậm rãi nói. Đạo của ta có truyền thừa. Ngô Tâm rất mừng, mà không phải là tham lam tự lợi. Không bỏ được vị trí kia, ngay cả cái này đều không rõ. Đây chính là nguyên nhân các ngươi sở dĩ Hàn Âm Vu Thiên A, Cửu Anh, Cách Trương.